khi mưa trên phố lạ, nhớ hương lúa mới, nhớ mùi bếp quê nhà, tiếng ve kêu sao sắc nơi sân trường cũ, áo trắng bay trong gió, mắt trong xa xa. Đêm thành phố sáng đen, lòng vẫn lặng im, bên sông vắng con nước đưa trôi nỗi niềm, xa xứ mang theo bao yêu thương ẩn dấu, mỗi giấc ngủ đều mơ trở về quê hương. Trở về quê hương.